Chúng ta hôm nay học cái bài kinh Quý Sa khác, kinh Quý Sa khác. Nội dung bài kinh này là một ngày kia Đức Phật ngày đi đến cái hội trường của chùa đó. Hội hội chùa hội trong chùa có cái hội trường đó, thì ngày đi đến đó là ngày nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy ngài Quý Sa Kha Pancha Liputta đang thuyết pháp và ngài có cái lời tán thán. Ở đây chúng ta có nói tới kinh này thì chúng ta có thể liên tưởng đến vài cái bài kinh khác có cái nội dung liên quan. Là thứ nhất là nhiều lần và rất nhiều lần Đức Phật ngày khi nhìn thấy một vị tỳ kheo và thuyết pháp cho tăng chúng đó, thì ngài có cái lời tán thán đó là đệ tử Như Lai khi gặp nhau chỉ có hai việc để làm thôi, đó là cùng nhau im lặng để thiền định hoặc là cùng nhau thuyết pháp đàm luận giáo lý. Chỉ có hai việc đó thôi, gặp nhau lại cùng im lặng để thiền định hoặc là trao đổi giáo lý với nhau. Đó là một kinh, không phải một kinh mà đó là một cái cách phản ứng của Đức Phật khi nhìn thấy các vị đệ tử thuyết pháp. Và rất nhiều và rất nhiều bài kinh khi mà kể đến cái sự kiện mà tương tự như vậy đó. Thí dụ như Đức Thế Tôn trong một buổi chiều ngài đến gõ cửa hội trường và ngài nghe bên trong có cái tiếng thuyết pháp, thì ngài đã đứng ngoài đó ngài chờ đợi. Khi ngài thấy cái thời pháp đã kết thúc rồi đó thì ngài bắt đầu ngài mới gõ cửa, gọi là ngài đằng hắn, thì trong đó mấy các vị mới đang mở cửa cho ngài. Các vị có đọc đến những cái chỗ như vậy đó thì vị mới thấy, mới có thể hình dung ra Đức Phật là một nhân cách như thế nào. Ngài là vị giáo chủ, ngài là đấng pháp vương, ngài là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác nha, chứ không phải là một vị trụ trì, không phải là một cái vị sư phụ có nhiều đệ tử không, mà ngài còn là một vị pháp vương cha lành ba cõi nha. Ngài là đấng Phật Đà chánh đẳng chánh giác hiện thể vô thượng điều nghịch nha. Nhưng mà khi mà ngài đến một cái hội trường để gặp gỡ chư tăng đó, mà khi ngài nghe chư tăng đang thuyết pháp, nếu mà ngài biết thời pháp nó đang nửa chừng đó, thì ngài đứng đấy ngài chờ. Và nhiều lần, rất nhiều lần cái vị mà thuyết pháp đó, khi mà biết được Thế Tôn đã chờ như vậy, vị đó thưa rằng bạch Thế Tôn, nếu khi nãy mà con biết Thế Tôn đứng bên ngoài chờ như vậy thì con đã kết thúc thời pháp ngắn hơn. Thì Đức Phật không nên nói như vậy, bởi vì các tỷ kheo thì gặp nhau chỉ có hai việc phải làm, đó là im lặng thiền định và cùng nhau trao đổi giáo lý, và ngươi hôm nay đã làm đúng cái điều đó. Ta tán thán cái việc làm đó, ta tán thán cái công hạnh đó, không có gì phải áy náy hết. Có đọc những bài kinh đó thì mình mới hiểu cái bài kinh này một cách thấm thía. Còn đằng này đó giờ anh chưa hề đọc những bài kinh như tôi vừa vừa vừa vừa kể lại đó, thì quý vị đọc cái bài kinh này lần đầu thì thấy cũng thường thôi. Đó là cái phần dạo đầu của bài kinh. Cái phần thứ hai, sau khi ngài tán thán ngài Quý Sa Kha Pancha Liputta xong thì ngài có đọc một cái bài kệ, trong đó có nội dung như thế này: là các cái vị ẩn sĩ, còn các cái vị hiền trí. Cái chữ ẩn sĩ ở đây là chữ tiếng Pali gọi là ý sĩ ha, ý sĩ là ám chỉ chung cho tất cả hiền thánh trong đời, gồm cả chư Phật, nhớ nha, gồm cả chư Phật. Cái chữ ý xí này nè, cái chữ ý xí này xuất phát từ cái động từ là e sát tí là kiếm tìm. Ý xí đó là ẩn sĩ, nó xuất phát từ cái chữ, từ cái động từ là e sát tí, từ cái động từ căn á. Từ cái động từ căn là S, có nghĩa là kiếm tiền. Có nghĩa là sao ta? Cái chữ khi mà cái động từ là S tí thì cái danh từ là ý xí ha. Cái kẻ kiếm tiền, còn cái sự kiếm tiền á, sự kiếm tiền á là esana, mà kẻ kiếm tiền á là ý xí. Nhớ nha, kiếm tìm cái gì? Kiếm tìm á, cái đạo giải thoát, cho nên nó gọi là cái kẻ cầu đạo. Ý xí gọi là kẻ cầu đạo, hay là cái người mà đi tìm một cái lý tưởng sống cao đẹp thì gọi là ý xí. Đó, bữa nay mình học thêm cái từ này nữa nha, chỉ ý xí. Ý xí có nghĩa là kiếm tìm nha. Rồi rồi thì ngài nói rằng những cái bậc mà hiền trí đó, đôi khi đó, dầu có yêu sự im lặng đến mấy thì đôi khi phải lên tiếng vì hai lý do. Hiền thánh đôi khi ở đời đó, thì luôn yêu cái sự thanh lặng, nhưng mà đôi khi ấy, nhưng đôi khi cũng phải lên tiếng vì hai lý do. Lên tiếng vì hai lý do. Một đó là vì cái lợi ích tế độ chúng sinh. Thứ hai là ai trong đời cũng phải có lúc nói chuyện, thì cái ngôn ngữ của thánh hiền chính là những pháp thoại. Đây là hai lý do nha. Một là vì lễ tế độ chúng sanh, thứ hai là ai trong đời cũng phải có lúc nói chuyện, thì cái ngôn ngữ thánh hiền chính là những pháp thoại, chỉ vậy thôi. Ngay cả cái lúc không phải là tế độ ai hết á, nhưng mà khi mở miệng ra là phải nói chánh pháp. Và đặc biệt như vậy, đây là hai cái lý do. Và trong đây ngài có nói rằng đó là thánh hiền mà không lên tiếng thì không có ai biết cái ngài là ai hết. Không phải nói như vậy có nghĩa là lên tiếng để cho người ta biết mình là thánh hiền, không có phải. Nhưng mà người nói đây là một cái cơ hội, đây là một cơ hội. Khi mà thánh hiền lên tiếng thì người ta mới thấy có một cái sự khác biệt, có một cái sự khác biệt giữa cái kẻ gọi là phàm phu và thánh hiền nha. Và cái sự khác biệt đó cũng nên cho đời biết. Ở đây cái chuyện mà mình có lòng khoe khoang hay không chính mình biết, nhưng mà xét về lợi ích chúng sinh thì cái đó là cái chuyện nên làm nha. Khi còn là phàm phu á, khi còn là phàm phu á, thì ta chỉ hành động theo cái ý thích. Khi đã là thánh hiền á, thì ta hành động khi cần thiết. Không biết quý vị có hiểu được cái này không? Khi còn là phàm phu á, ta chỉ hành động theo cái ý thích thôi. Nhưng mà khi đã là thánh hiền á, thì ta hành động khi cần thiết. Từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện này. Phàm phu á dạy người ta điều mình muốn dạy, mà chư Phật á thì dạy người ta cái điều người ta cần. Hai cái khác nhau. Phàm phu dạy người ta cái điều mình muốn dạy, còn chư Phật á dạy người ta cái điều người ta cần. Cho nên với chừng đó cái nhận thức ấy, thì mình thấy cái bài kinh này, nếu mà hiểu bài kinh này bằng tất cả những cái suy tưởng liên quan như vậy thì bài kinh này nó sâu lắm, bài kinh này rất là sâu nha. Tức là bài kinh này nói đến cái ngôn ngữ của thánh hiền nha. À, thánh bài kinh này nói đến một nửa con người của thánh hiền. À, một nửa là sao? Tức là một nửa kia là con người bên trong, con người nội hàm, con người nội dung, con người của chiều sâu. Nhưng một nửa chính là con người thể hiện, con người biểu lộ, mà thánh hiền biểu lộ qua cái gì? Qua ngôn ngữ chứ qua cái gì nha. Đó. Thì ở đây là bài kinh này nói đến một nửa thánh hiền đó, tức là một nửa thánh hiền, nghĩa là cái mặt nội của mỗi người là gì? Chính là ngôn ngữ, chính là những biểu hiện, chính là những thể hiện biểu lộ. Thì cái ngôn ngữ chính là cái biểu lộ của thánh hiền. Khi mà anh có một cái nội hàm ngon lành đó, thì tự nhiên tất cả những cái biểu hiện của anh đều phải có lợi ích hết. Còn khi mà anh không có cái nội hàm, anh không có cái nội, thì những cái biểu hiện, những cái biểu lộ, những thể hiện của anh nó không có giá trị, thậm chí nhiều khi nó còn gây họa cho người khác, bởi vì nó là gương xấu nha. Cái kinh này nó sâu sâu chỗ đó, nó gợi cho mình rất là nhiều vấn đề. Tôi nhắc lại, khi ta có nội hàm, ta có chất lượng, ta có cái phẩm chất ngon lành đó, thì tự nhiên những gì mà ta biểu lộ thể hiện đều là châu ngọc hết nha. Đức Thế Tôn ngày dạy dỗ chúng sinh bằng hai cách, bằng thân giáo và ngôn giáo. Ngôn giáo có nghĩa là những điều ngài nói ra, còn thân giáo là cái cách mà ngài đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, cái cách mà ngài thọ thực, ăn uống, tức là tất cả mọi cái thể hiện biểu lộ trong cái đời sống của Đức Phật đều là bài học lớn cho cái người cầu giải thoát, đó gọi là thân giáo. Còn cái ngôn giáo chính là những cái điều mà ngài giảng dạy bằng bằng ngôn ngữ nha. Cái đó là điểm đặc biệt của cái kinh này, những cái điều mà mình phải phải phải phải lưu ý.